Cầm đế, chương 190, ngươi không có quyền thương lượng. Góc truyện audio.com, Hồng Linh hướng Diệp Âm Trúc nói. Ta nghĩ, sợ rằng ngài đã bị gạt rồi. Trong đó còn không ít kim trúc, chỉ bất quá là bị giấu đi mà thôi. Nghe hắn nói xong, Diệp Âm Trúc không khỏi động lòng người nói là các quý tộc này đã giấu giếm nhưng kim trúc chân quý sao? Hồng Linh gật đầu, nói. Ta có thể dám chắc, sau khi đạt tới cửu cấp ma thú, khứu giác của ta cơ hồ có thể tìm kiếm được những mỏ khoáng thạch chân quý ở cách xa khoảng 30 dặm. Mặc dù trong thành thị này cũng không có tồn tại mỏ khoáng thạch rộng lớn, nhưng ta lại cảm giác được số lượng kim trúc chân quý không hề ít. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng các chủng loại cũng có không ít. Bí ngân, tinh kim, kim cương tinh, kim cương kiên, ma ngân, thậm chí là kim đô cũng có một ít. Hình như cái loại này có liên quan đến linh hồn, như kiểu một loại kim thuộc có tác dụng phụ trợ đối với linh hồn. Cầm đế đại nhân, những hy hữu kim trúc này đều là vô giá. Giống như ma ngân kim loại bảo vật này, đều là ngàn vàng khó kiếm. Những quý tộc này giả vờ đầu thuận nhưng lại giấu đi những thứ giá trị nhất đó. Đối với những lời nói của Hồng Linh, Diệp Âm Trúc tự nhiên là không nghi ngờ. Cho dù là địa tinh cùng ải nhân tộc, cũng không có một người có thể so sánh cùng Kim Trúc Đại Sư Hồng Linh. Trong mắt một tia quang mang lãnh lệ chợt lóe, Diệp Âm Trúc nói, xem ra chúng ta còn phải đại thanh tẩy Tây Thành một lần nữa. Hồng Nhạn, Diệp Hồng Nhạn thân hình chợt lóe, đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc, nhìn thoáng qua Hồng Linh sau khi biến hóa. Cầm đế đại nhân, xin phân phó, Diệp Âm Trúc nói, Hồng Linh nói, còn rất nhiều hy hữu kim trúc còn tàng nặc không thấy được. Ta nghĩ, ngươi nên mang theo người đến các dinh thự một lần nữa. Diệp Hồng Nhạn đáy mắt hiện lên một đạo sát khí, mấy tên hỗn đản, vốn định lưu lại cho bọn chúng một mạng, xem ra Diệp Âm Trúc hướng Diệp Hồng Nhạn gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ thay Phật La Vương quốc thanh trừ lũ sâu bọ này vậy. Hồng Linh người hãy cùng đi với Hồng Nhạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, có năng lực dò xét kim trúc của Xích Tinh Hồng Linh. Căn bản là không cần bọn quý tộc này nói thật, quý tộc nào mà không có một chút ra bảo đây. Hy hữu kim trúc, bảo thạch, đồ vật này thể tích không lớn lắm, nhưng có giá trị liên thành. Tự nhiên là bảo vật được cất giấu tốt nhất, vốn quý tộc Tây Phi Thành thấy liên quân cầm thành sắp rời đi liền cảm thấy may mắn. Nhưng là những kỵ binh cao lớn, lạnh lùng, sát khí lẫm lẫm đột nhiên quay lại, Diệp Âm Trúc sở dĩ lựa chọn Long Lang kỵ binh xuất động mà không phải Bỉ Mông cự thú quân đoàn hoặc là Đức Lỗ Y. Tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Tử thần Long Lang kỵ binh không thể nghi ngờ là quân đoàn trực thuộc của Diệp Âm Trúc dễ chỉ huy nhất. Hơn nữa tốc độ của bọn họ là nhanh nhất trong các quân đoàn. Nếu để cho Bỉ Mông cự thú đi hoàn thành cuộc tàn sát này. Một là tốc độ sẽ chậm lại, vạn nhất Bỉ Mông cự thú này nhìn thấy máu tươi lại không thể khống chế không ngừng đô thành. Thì việc rút lui sẽ bất hảo. Về phần Đức Lỗ Y. Bọn họ là chủng tộc yêu hòa bình, nếu muốn bọn họ tham dự, Diệp Âm Trúc sẽ không thể để bọn họ gia nhập những màn giết chóc. Bởi vậy, đệ tử thần Long Lang kỵ binh chấp hành nhiệm vụ lần này là lựa chọn tốt nhất. Lưỡi hái tử thần đã âm thầm tiến vào Tây Phi Thành. Đêm tối vừa tàn, ánh bình minh trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa ló dạng thì cuộc giết chóc lại bắt đầu. Dương quang tươi sáng. Sau khi mặt trời mọc ở hướng đông thì cầm thành quân đoàn cũng lặng lẽ rời Tây Phi Thành. Mà lúc này trong Tây Phi Thành, quý tộc lớn nhất là một nam tước, hắn là quý tộc suy bại. Trong nhà không có gì quý giá tồn tại nên mới thoát được kiếp họa này. Căn cứ sau khi Phật La Vương quốc thống kê, lần đại giá quang lâm này của cầm thành, sơ sơ trảm sát quý tộc của Tây Phi Thành số lượng cũng không kém bao nhiêu so với quân phòng thủ. Làm Tây Phi Thành biến thành nơi không có quý tộc, mà thường dân ngoại trừ một số trường hợp bị ngộ thương. Còn lại tổn thất ít hơn nhiều, một tòa thành mà không có quý tộc không biết trở thành dạng gì đây. Đầu tiên chỉ có thể hình dung đến hai từ hỗn loạn. vô cùng hỗn loạn, trong Tây Phi Thành, từ đại lộ đến những ngõ nhỏ, khắp nơi đều là bình dân, quý tộc bị giết, tin tức không phát mà truyền. Phản ứng của đại đa số bình dân không phải là sợ hãi, mà là vỗ tay đắc ý, dù sao, có biết bao nhiêu bình dân bị quý tộc áp bức đây. Diệp Âm Trúc đái lĩnh cầm thành chiến sĩ này đến Phật La Vương quốc. Muốn thấy nhất là cảnh hỗn loạn này. Tuy nhiên, cảnh hỗn loạn ở Tây Phi Thành cũng không kéo dài. Lúc này vị nam tước còn sống sót trải qua muôn vàn khó khăn. Rốt cục cũng đem được tin tức truyền đến đại quân Phật La. Đến khi Khố Tư Lạc điều quân đến Tây Phi Thành duy trì trị an cũng đã là 3 ngày sau. Làm kẻ khác cảm thấy buồn cười là, Khố Tư Lạc nhận được tin tức trong khi hắn đang ở trong soái trướng lắng nghe các lộ trinh sát bộ đội hồi báo về việc không phát hiện được bất kỳ tung tích nào của quân địch. Cầm thành, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Khố Tư Lạc trong lúc này không cách nào có thể đánh giá được thực lực thật sự của Diệp Âm Trúc. Tây Phi Thành, một tòa đại thành thị phồn hoa đã bị tẩy kiếp. Thành này bị diệt, mặc dù không ảnh hưởng đến việc đái lĩnh quân đội của hắn. Nhưng đối với Phật La cũng là một đả kích chí mạng. Trong khi Khố Tư Lạc đái lĩnh quân đội đến Tây Phi Thành, không nhịn được giật mình trợn mắt há hốc mồm, vốn một tòa thành thị phồn hoa, nhưng lúc này lại trở thành một mảnh hỗn loạn, bình dân mọi nơi đều gần như điên cuồng, quý tộc bị chết, trong nhà đại đa số tài vật đều bị Diệp Âm Trúc đạo ớt đi. Nhưng là trong trang viên của quý tộc cũng còn lại một ít vật dụng có chút giá trị. Đối với bình dân tự nhiên đã là rất tốt rồi. Phảng phất người Phật La đã bị Diệp Âm Trúc khơi lên chút hắc ám trong nội tâm. Hoặc do bình dân từng bị áp bức quá mức thống khổ. Trong nhất thời cả Tây Phi Thành đều biến thành một biển cướp bóc. Không có một tòa phủ đệ quý tộc nào còn bảo trì nguyên vẹn. Thậm chí ngay cả gạch ngói, sỏi đá kiến tạo phủ đệ của bọn họ cũng bị tẩy kiếp không còn. Một tòa Tây Phi Thành hoàn hảo, lúc này lại biến thành một tòa thành bần cùng tầm thường. Diệp Âm Trúc đến tột cùng đã đoạt đi bao nhiêu tài vật ở Tây Phi Thành. Phật La Vương quốc căn bản là không cách nào thống kê. Ai biết được bên trong Tây Phi Thành quý tộc đã cất giấu bao nhiêu đây? Nhưng có thể thống kê tại trận cướp đoạt này là Phật La quốc tổng cộng tổn thất mất công tước 1 người. Hầu tước 3 người, bá tước 21 người. Tử tước 172 người, nam tước vô pháp tính được, hơn nữa bọn họ cũng không bỏ qua cho mấy ngàn người. Ác quá, Khố Tư Lạc điều 5 vạn đại quân Phật La đồn trú bên trong thành, mới có thể tạm thời kiềm chế được cục diện hỗn loạn. Tình trạng trước mắt làm hắn cực kỳ đau đầu. Đầu tiên, là hắn không biết nên hướng quốc phương Phật La Đức Lạp Ngõa Lai giải thích như thế nào đây. Đột nhiên, Khố Tư Lạc phảng phất nhớ tới điều gì, nắm mạnh bả vai của tên nam tước báo tin kia, nói, bọn cướp bóc hỗn đản này, rời khỏi Tây Phi Thành từ hướng nào. Tên nam tước bị khí thế mạnh mẽ của Khố Tư Lạc làm sợ đến toàn thân run rẩy. Nguyên soái đại nhân, những người đó hình như là rời đi từ Đông Môn, cửa Đông, Đông Môn Khố Tư Lạc trừng nhãn. Lão thiên, tột cùng là cầm thành này muốn làm gì? Qua Tây Phi Thành, rồi hướng tới phía đông. Việc này, không thể như vậy, theo dấu hiệu rời đi. Đó là vùng đất mậu dịch của Phật La Vương quốc. Bọn cầm thành này đúng là hỗn đản. Chẳng lẽ chúng muốn tại vương quốc cảnh nội? Khố Tư Lạc cũng không dám nghĩ tiếp. Trong lòng hắn đang run rẩy kịch liệt. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tràng chiến tranh này của Vương quốc và Mễ Lan quả là một sai lầm. Cùng Lam Địch Á Tư liên hợp, còn bên phía Cầm Thành xem ra cũng đã cùng Mễ Lan liên hợp rồi. Nhanh, người đâu, truyền lệnh ta, tập hợp toàn bộ 6 quân đoàn khinh kỵ binh, lập tức cùng ta xuất phát. Cầm Thành này đúng là hỗn đản a, các người cướp bóc nhiều như vậy. Nhất định chạy sẽ không nhanh, mặc dù đã qua 3 ngày. Nhưng chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp bọn chúng. Nếu không, bọn cũng sẽ giống như ôn dịch, mang đến cho vương quốc tai nạn không thể cứu vãn. Đáng thương cho Khố Tư Lạc, hắn làm sao biết được, Diệp Âm Trúc cùng với quân đoàn cầm thành của hắn vốn không bị vật tư làm vướng bận. Sau khi cướp bóc được tài vật, hắn đã sớm mượn đường Mễ Lan mà vận chuyển đến Cẩm Thành rồi. Ngay trong khi Khố Tư Lạc Đái lĩnh đại quân Phật La tới Tây Phi Thành thu thập tình trạng hỗn loạn, thì Diệp Âm Trúc cùng Cẩm Thành bộ hạ đã tới tòa thành thị kế tiếp. Khoảng cách 500 dặm bên ngoài Tây Phi Thành là một tòa thành thị quan trọng của Phật La. Nặc Đinh Thành, từ Tây Phi Thành đến tòa thành thị tiếp theo đương nhiên không xa như vậy. Nhưng những thành thị gần Tây Phi Thành đa phần lớn đều là những thành thị phụ thuộc Tây Phi Thành. Đều là những tòa thành nhỏ, thu nhập thấp hơn, càng huống chi bên cạnh Diệp Âm Trúc lại có một người cẩn trọng như Áo Lợi Duy Lạp. Do Áo Lợi Duy Lạp mãnh liệt đề nghị, nên mục tiêu lựa chọn tiếp theo khoảng cách mới xa như Nặc Đinh Thành. Đến được Nặc Đinh Thành, đoàn người Diệp Âm Trúc coi như là chính thức tiến vào nội địa của Phật La Vương Quốc. Bởi vì nơi này đã là sâu trong Nặc Nhĩ Bình Nguyên của Phật La Vương Quốc. Khu vực này thuộc loại tương đối phồn hoa. Bắt đầu từ nơi này, đại thành thị của Phật La Vương Quốc cơ hồ chỉ cách 200-300 dặm là liền gặp một tòa thành thị. Báo, cự đại giác ưng từ trên trời bay xuống. Trên lưng là tinh linh chiến sĩ. Từ trên lưng giác ưng cách mặt đứng khoảng 5 thước nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp, cùng Diệp Hồng Nhạn 3 người. Tình huống thế nào? Áo Lợi Duy Lạp hỏi. Lúc này có thể nói giác ưng kỵ sĩ là thuộc hạ của hắn. Do hắn trưởng quản, giống như dự liệu của Cầm Đế Đại Nhân cùng Áo Lợi Duy Lạp Đại Nhân dự liệu. Hiện giờ Tây Phi Thành là một phiến hỗn loạn. Phật La Đại Quân tiến vào thành chậm hơn một ngày so với chúng ta dự đoán. Hiện giờ đang ở đó xoa dịu dân tâm. Chỉ ít có khoảng 50,000 quân tiến vào làm nhiệm vụ an định Tây Phi Thành. Mà thống soái Khố Tư Lạc tựa hồ ý thức được việc gì? Xuất lĩnh 60,000 khinh kỵ binh, tại nơi chúng ta lúc trước ly khai Tây Phi Thành, dùng tốc độ nhanh nhất đang hướng phía đông chạy tới. Nghe tinh linh chiến sĩ trả lời, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp nhìn nhau cười. Cơ hồ hết thảy đều nằm trong tính toán của họ. Đôi khi ít người cũng không phải là chuyện xấu, nhất là lúc ở khu vực của người khác, bất luận phát sinh tình huống gì, tổn thất lớn nhất vẫn sẽ là Phật La Vương Quốc. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia thần quang nhu hòa. Duy trì một nụ cười nhạt hướng Áo Lợi Duy Lạp nói. Ta bây giờ cảm thấy có chút bi ai thay cho vị Phật La thống suất này. Hắn bây giờ phải tức giận đến tâm tạng sắp phát bệnh mới đúng. Áo Lợi Duy Lạp cười cười nói. Nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã không kiên trì nổi rồi. Vị Phật La thống soái tâm trí cũng là rất kiên định. Hậu cần tiếp tế quân đội bị người ta đã phá, tiền tuyến thua thảm bại. Bây giờ hậu phương của hắn lại mắc phải sự cướp bóc của cường đạo chúng ta. Có thể nói là bây giờ Phật La cảnh nội xung quanh đều phát hỏa. Cách làm của hắn cũng không sai. Đái lĩnh đội ngũ phản ứng nhanh hy vọng với tốc độ nhanh nhất đem chúng ta mấy ngàn người hoàn toàn tiêu diệt. Nếu mình là Long Kỵ tướng trong tình huống này vị tất đã không có khả năng. Thật đáng tiếc, vấn đề lớn nhất của hắn chính là đã mất đi con mắt cùng lỗ tai. Một người tàn tật vừa điếc vừa mù thì còn có thể làm được gì? Nụ cười trên mặt Diệp Âm Trúc chợt thu liễm, trầm giọng nói. Truyền lệnh ta, giác ưng kỵ sĩ quân đoàn trở về, ngoại trừ lưu lại 100 người giám thị quân đoàn chủ lực của Phật La. Mặt khác còn lại 900 giác ưng kỵ sĩ hình thành cho ta một mạng lưới. Từ trên bầu trời bao vây bọn họ lại, các ngươi có hai nhiệm vụ, một là đem vị trí của chi khoái tốc bộ đội kịp thời hồi báo. Hai là tạo hỗn loạn xung quanh bọn hắn, đem động hướng thực tế của quân ta che giấu đi. Hơn nữa làm cho bộ đội thám báo của đối phương hoàn toàn tê liệt. Rõ rồi chứ, rõ, Cầm Đế Đại Nhân, giác ưng kỵ sĩ đi. Áo Lợi Duy Lạp trên mặt lại nở nụ cười. Nói, bây giờ ta xem như đã rõ tại sao lúc đầu ra ra ta mất đi 500 tên ưng chuẩn long kỵ binh lại phẫn nộ đến như vậy. Có ưu thế trên không trung như thế, chúng ta mặc dù nhân số ít hơn đối phương rất nhiều. Nhưng có thể nói là hoàn toàn nằm ở tình thế bất bại. Trừ phi chúng ta chính mình nguyện ý, nếu không Phật La Đại Quân muốn gặp chúng ta là việc không có khả năng. Hóa thân nhân hình của Hoàng Kim Bỉ Mông Địch Tư không biết từ địa phương nào xuất hiện. Vuốt cái đầu sáng bóng của mình, nói, Cầm Đế Đại Nhân, chúng ta lúc nào mới bắt đầu hành động đây? Xin ngài yên tâm, lần này chúng ta sẽ không để cho những con heo quý tộc đó lừa. Diệp Âm Trúc mỉm cười đạo, lập tức triển khai hành động, nói vậy Phật La Thống Soái đã phát hiện được ý đồ của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa. Đã có hồi báo về tình huống trong Nặc Đinh Thành chưa? Diệp Hồng Nhạn nói, đã có hồi báo rồi. Tình huống của Nặc Đinh Thành tựa hồ còn không bằng Tây Phi Thành. Quân thủ thành không tới 3.000 người. Kích thước của cùng Tây Phi Thành tương xoa vô kỷ, nhưng độ phồn hoa cao hơn một bậc, phỏng chừng là có nguyên nhân đặc biệt bên trong. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng. Xem ra, Phật La đối với việc tiến công Mễ Lan lần này thực sự là đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận quốc lực. Bởi vậy nên đại thành thị mới chỉ có mấy ngàn quân thủ hộ. Xem ra chúng ta căn bản ngay cả việc che giấu cũng không cần nữa. Các quân đoàn chuẩn bị. Sau nửa giờ xuất chiến, trong khoảng thời gian gần đây, thời tiết Phật La Quốc khá tốt, chỉ ít tại Tây Bộ vẫn trời quang mây tạnh, mặc dù bây giờ vẫn còn trong đông quý, nhưng ánh mặt trời đã chiếu xuống khắp nơi, cảm giác ấm áp của mùa xuân đang lặng lẽ phủ xuống. Cửa thành Nặc Đinh mở rộng, trước Điếu Kiều, binh lính phụ trách phòng thủ trước cửa thành chỉ có 20 người. Binh lính tuần tra trên thành bất quá cũng chỉ có 500 người mà thôi. Đối với một tòa đại thành thị như thế mà nói, thì quân số quả thật vẫn còn quá ít. Quả như Diệp Âm Trúc đoán trước, lần này Phật La Vương quốc dụng binh đối với Mễ Lan đế quốc có thể nói là bất chấp tất cả. 50 vạn đại quân kia mặc dù kinh khủng, nhưng ngay lúc này, khuyết điểm ẩn giấu trong đó cũng đã hiển hiện ra. Thành thị trọng yếu như thế. Nhưng quân phòng thủ ít đến đáng thương, ít đến khó có thể tưởng tượng được. Đó là cái gì? Một gã binh lính thủ thành ánh mắt đột nhiên nhìn ra phía trước. Trong lúc đó, xa xa ở phía tây bụi bay đầy trời, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa thành mà đến. Kỵ binh, có vẻ là kỵ binh. Tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh sao? Ngay đến lúc này, bọn lính thủ thành này còn chưa ý thức được địch nhân đang đến. Dù sao, tình huống chiến trường ở tiền tuyến là không có khả năng truyền đến các thành thị. Nhất là tiền tuyến chiến sự vừa mới chấm dứt, tin tức không có nhanh như vậy truyền đến. Nặc Đinh Thành là một thành thị nằm sâu trong nội cảnh của Phật La. Quân phòng thủ thành làm sao có thể nghĩ được, đột nhiên lại có địch nhân tới chứ? Trời ạ, quá phô trương. Đây là Long kỵ binh sao? Nếu ta có thể là một thành viên trong bọn họ thì còn gì bằng? Một tên lính thủ hộ thành cảm thán nói. Xa xa, kỵ binh bộ đội dần dần hiện ra thân hình đang cực tốc phi đến. Tọa kỵ ám lam sắc đang chạy chồm lên tựa như phi lên cùng một lúc. Toàn thể quân thủ hộ Nặc Đinh Thành tất cả ánh mắt không ngừng nhìn trên lưng tọa kỵ. Cao đại chiến sĩ mặc hắc sắc khải giáp. Toàn thân cũng bao trùm trong hắc sắc cương thiết, trong tay cầm trường thương, khoảng cách với cửa thành ngày càng gần. Không, không đúng, đây không phải là ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh, hình như là lang, chẳng lẽ đây là lang kỵ binh của thú nhân? Mau, mau đóng cửa thành, đương lúc các binh lính phòng thành nhìn rõ được những kỵ binh trên tọa kỵ này thì rốt cục cũng có người cảnh tình. Trong lúc nhất thời đều cả kinh. Lúc này hơn 20 quân phòng thủ thành ngoài cửa thành cũng chỉ kịp thời cực nhanh rút lui vào bên trong thành. Đồng thời dây xích nối với Điếu Kiều cũng chậm chậm kéo lên. Tại bọn họ xem ra, hộ thành hà của chính mình dài 20 thước, cho dù đến là địch nhân, cũng có thể ngăn cản địch nhân một lúc, nhìn số lượng của đối phương bất quá mấy trăm người mà thôi. Nặc Đinh Thành có tường thành phòng ngự cao lớn. Cũng không phải sợ, nếu lúc này quân thủ hộ thành đối mặt là kỵ binh bình thường, thì cách làm của bọn họ không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Đáng tiếc, lúc này bọn họ đối mặt là kỵ binh bình thường sao? Không, đây chính là vương bài trong vương bài của Cầm Thành, trình độ khủng bố đủ để cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn so sánh. Chính là tử thần Long Lang kỵ binh, trừ Pháp Lam ra đây là một chi siêu cấp kỵ binh. Lấy tọa kỵ hoàn toàn là cao cấp ma thú, tử thần chiến sĩ trên lưng Long Lang không một ai là không từ trong huyết tẩy mà phát triển lên. Thực lực của bọn họ ít nhất là ngoài lục cấp trung giai. Hơn nữa, cho dù là đối thủ đồng cấp bậc cũng không thể nào chiến thắng bọn họ. Đơn giản là sát khí, tựu cũng đủ cho địch nhân cao hơn bọn hắn vài giai phải run rẩy. Diệp Hồng Nhạn nhất mã đương tiên, ý nói là dẫn đầu đó, cưỡi Long Lang Thái tử phát huy cực hạn tốc độ, huyền chuyển như một đạo ám lam sắc hướng cổng Tây Thành phi tới. Lấy tốc độ của Long Lang Thái tử, tại lúc đang chạy tới, trong khoảng cách ngắn, tuyệt đối sẽ không chậm hơn so với tốc độ phi hành của cự long. Mắt thấy điếu kiều của đối phương sắp đóng lại, Diệp Hồng Nhạn cũng không có chút nào kinh hoàng. Khởi, đương lúc điếu kiều đang kéo lên, Diệp Hồng Nhạn đệ nhất khoái tốc tử thần Long Lang kỵ binh. Đã vọt tới bên bờ hộ thành Hà, trải qua khoảng thời gian ma hợp này, Long Lang Thái tử đã sớm cùng hắn tâm thần hợp nhất. Dùng sức bật của tứ chi cự long, thân thể cao lớn đột nhiên bay lên trời. Trên người hắn, long lân huyễn lệ tại dương quang chiếu xạ thiểm thiểm phát quang. Tử thần Long Lang kỵ binh tới thật sự quá nhanh, mặc dù binh lính Phật La đã nhanh chóng phản ứng chạy tới kéo điếu kiều. Nhưng trên thành đại đa số binh lính còn không biết đã xảy ra việc gì. Thậm chí còn không có một ai phát hiện lúc Diệp Hồng Nhạn vọt lên. Thân thể khổng lồ của Long Lang Thái tử bay lên trời. Hình dáng của Long Dực sau lưng trong nháy mắt triển khai. Đôi cánh này mặc dù không thể giúp hắn phi hành, bay lượn trên không, nhưng 20 thước khoảng cách đối với Long Lang Thái tử cấp tốc bôn hành mà nói chỉ là một việc bình thường. Có Song Dực sau lưng trợ giúp, bảo trì độ cao khi hắn nhảy lên, cũng trực tiếp hướng phía trên điếu kiều đang kéo phóng tới. Hống, Long Lang Thái tử trong miệng phát ra một tiếng nộ hống. Một vòng ám lam sắc quang vượng từ bộ phận dưới đuôi của hắn phát ra. Trong nháy mắt lan truyền tới đầu, miệng mở rộng ra, một đoàn ám lam sắc quang cầu bất chợt phún xuất. Ám lam sắc quang cầu này đón gió kéo dài ra, trong chớp mắt khuếch trương đường kính ngoài một thước, tựu như là đồng dạng với Diệp Hồng Nhạn ở phía trước. Liên tiếp oanh kích trên điếu kiều nặng nề kia, phải biết rằng, điếu kiều này độ dày bên trong đều là tấm thép, độ dày bên ngoài là do gỗ kiến tạo thành, cực kỳ kiên ngạnh, nhưng là, Long Lang Thái tử dù gì cũng là bát cấp ma thú. Ám lam sắc quang cầu do hắn phun xuất lúc đầu tiên phát huy uy lực thực kinh khủng. Trong tiếng nổ ầm ầm, điếu kiều đã bị khoét một lỗ thật sâu, mặc dù vẫn chưa bị công phá. Nhưng một tầng nguyên tố năng lượng tràn ngập khí tức hủ thực đã xâm nhập vào trong đó. Làm cho vật chất của điếu kiều mềm ra. Mà ngay lúc này, thân hình khổng lồ của Long Lang Thái tử đã vọt tới trước điếu kiều. Chỉ nghe Diệp Hồng Nhạn hét lên một tiếng lớn. Làm sắc đấu khí từ tay cầm của Long Lang trường thương đột nhiên bạo phát. Mũi nhọn sắc bén tựa như mũi dùi vừa lúc đâm vào vị trí trung tâm của điếu kiều trước đó bị ma pháp đạn oanh kích. Một tiếng nổ chói tai vang lên, làm cấp đấu khí trong nháy mắt bộc phát, nương theo nơi vừa bị Long Lang Thái tử phún thổ ám băng xong hệ ma pháp. Trên điếu kiều nhất thời bị mở ra một cái đại động. Lúc này quân phòng thủ trên thành mới phản ứng lại, một tiếng kêu thất thanh truyền khắp cả thành. Địch tập, đúng là địch tập kích, mau bắn tên, cả cổng thành chỉ có 500 binh lính thủ hộ, trên đầu thành tiễn xạ cũng không nói là nhiều nhưng hoàn toàn hướng Diệp Hồng Nhạn mà bắn đến. Bất luận là Diệp Hồng Nhạn hay Long Lang Thái tử, tựa như không hề phát hiện những mũi tên đang bay tới. Ma pháp đạn cùng cường hoành đấu khí không ngừng oanh kích lên mặt trước của điếu kiều. Nếu khải giáp toàn thân do ải nhân tộc chú tạo cùng long lân của bát cấp Long Lang mà không đỡ được những mũi tên bình thường này, thì tử thần Long Lang kỵ binh làm sao tung hoành trên chiến trường. Tốc độ của Long Lang Thái tử tuy nhanh, tộc nhân của hắn cũng không chậm,